Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, ba cái ngu dốt. Hắn là ai nha? Ngươi chờ ta một chút. Xảo Nhi vừa muốn ứng thanh, đã thấy Vương Khai không có chút nào để ý tới, hướng về phía trước bước nhanh mà đi. Lập tức, cũng là không tiếp tục cùng cái kia ba vị thanh niên nhiều lời, vội vàng từ phía sau đi theo. Bá, nhưng mà, Vương Khai như thế không nhìn làm dáng, thậm chí ngay cả nhìn qua một chút, đều là không có, như thế càn rỡ cử động, thình lình để ba vị thanh niên nam tử trừng mắt mắt lạnh lẽo. Hỗn trướng, bất quá là một cái chỉ là nô tài, vậy dám như thế cuồng vọng. Dừng lại, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia ba vị thanh niên nghiêm nghị gầm thét. Đều là quay người từ sau theo sát mà lên xuất thủ. Tại từng đạo màu xanh hỗn độn chi lực tụ tập dưới, ba người ba quyền, toàn bộ đánh về phía Vương Khai phần lưng. Phanh, phanh phanh, nhưng mà, cho dù là vội vàng không kịp chuẩn bị thế công, cũng là không có thể gây tổn thương cho hại đến Vương Khai mảy may. Trực tiếp bị nó một cái lắc mình nhẹ nhõm tránh thoát, khiến cho ba quyền tất cả đều nện trong không khí, nổ không khí rung động. Nghĩ không ra ngươi còn thật sự có tài. Ba vị thanh niên thu lấy mà đứng, nhìn nhau, đều có chút kinh hãi. Nhưng cái này lời mới vừa nói một nửa, vốn cho rằng Vương Khai hội coi trọng bọn hắn, kết quả lại là, lại đi, vẫn không có nhìn qua một chút, cho dù ngay cả một điểm biểu lộ đều không cho. Đáng chết hỗn trướng, cư nhiên như thế càn rỡ. Ba vị thanh niên nam tử lập tức khí như muốn phát cuồng. Thân là hỗn độn võ sư cấp võ quán đệ tử, bên ngoài, cũng là tứ đại thế gia bên trong dòng chính. Bây giờ, lại bị một cái nô tài, cho như thế không nhìn, vẫn là nhiều lần, giết hắn, nhưng là công chúa nơi đó, bất quá một cái nô tài. Chúng ta chính là tứ đại thế gia dòng chính, không có việc gì, tốt, tốt a. Ba vị thanh niên sắc mặt tái xanh, thần sắc dữ tợn từ sau nhìn chòng chọc Vương Khai. Đường đạo thanh sắc hỗn độn chi lực, cũng là từ nó quanh thân vận chuyển mà lên, uy danh cực kỳ khủng bố, có thể thấy được đã vận dụng toàn lực. Người cho bản công chúa dừng lại. Nhưng mà, ngay tại ba vị thanh niên tức sẽ ra tay thời khắc, người mặc kim váy vừa mới đi tiểu hoàn tất tam công chúa, thì là từ sau bước nhanh đuổi theo. Ba, tam công chúa. Ba vị thanh niên thấy thế vội vàng thu tay lại, cùng nhau đối tam công chúa khom người hành lễ ân cần thăm hỏi. Nhưng phẫn nộ Vương Khai tự tiện rời đi tam công chúa, căn bản cũng không có trông thấy bọn hắn, từ bọn hắn bên cạnh nhảy lên mà qua, trực tiếp đuổi kịp phía trước Vương Khai. Ách, lại một lần nữa bị không để ý tới, vẫn là trong lòng ngưỡng mộ tam công chúa. Việc như thế, khiến cho ba vị thanh niên nội tâm có phần bị đả kích. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý mãnh liệt cùng sát ý. Tại bọn hắn cho rằng, đây hết thảy đều là Vương Khai bố trí. Ta nói ngươi có muốn hay không như thế phiền. Vừa mới có ba cái ngốc bức, tựa như con ruồi đồng dạng tại bản thiếu gia bên cạnh vừa đi vừa về đi dạo. Vừa mới thoát khỏi bọn hắn, người lại tới. Vương Khai lắc lắc lông mày, dừng chân lại, có chút không vui nói ra. Ba cái ngốc bức. Lời vừa nói ra, tam công chúa cùng Xảo Nhi đều là sững sờ. Nơi xa cái kia ba vị thanh niên, càng là thần sắc ngốc trệ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đều chưa tỉnh hồn lại. Cái nào ba cái ngốc? Khụ khụ, phi phi phi. Tam công chúa vô ý thức lên tiếng đến hỏi. Lời nói đến một nửa, vội vàng kịp phản ứng, đổi giọng nhìn về phía đằng sau ba vị thanh niên. Đúng, liền là cái này ba cái ngốc bức. Không phải xin bản thiếu gia truyền thụ cho hắn nhóm tán gái tuyệt kỹ, nói là vì truy cầu ngươi, muốn cùng ngươi tại trên đường cái, thậm chí là giả sơn về sau, thậm chí các loại địa phương, tới một trận thịt người đại chiến. Ân, liền là động phòng ý tứ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ sư thất phẩm chi cảnh. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, Tam công chúa lập tức giận tím mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mặt giận dữ trừng lên đôi mắt đẹp. Hỗn trướng, ba người các ngươi ngốc bức, không muốn sống sao? Ách, tại Tam công chúa dưới sự phẫn nộ một câu nhục mạ chi ngôn, trực tiếp đem nơi xa ba vị thanh niên cho mắng tại chỗ mộng bức. Như thế nào đều không nghĩ tới, một mực tính cách thiện lương, mặc dù tính cách nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ từng có thô tục Tam công chúa. Thế mà hội chửi ầm lên, loại này không hài hòa cảm xúc thậm chí đều để bọn hắn quên đi Vương Khai ác ý vặn vẹo sự thật chi tội. Được rồi, cùng ba cái ngốc bức phân cao thấp cái gì? Đến, bớt giận, chúng ta đi thôi, bản thiếu gia cùng ngươi hồi cung, đến lúc đó chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Ngươi nói cái gì? Bản thiếu gia đều đáp ứng ngươi, cho dù là để bản thiếu gia bày ra 10.000 tư thế, bản thiếu gia vậy hội thỏa mãn ngươi. Ai bảo ngươi như thế ái mộ bản thiếu gia đâu? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc nghiền ngẫm cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đem cái kia chừng tới Tam công chúa, cho một tay ôm bả vai, hướng về phía trước một vùng phía dưới, đi thẳng tới võ quán đại môn. Ngươi chừng cái gì chừng? Nếu là gan dám phản kháng hoặc là cự tuyệt, bản thiếu gia tùy thời đều hội đưa ngươi tại giả sơn đằng sau đi tiểu sự tình nói ra. Vương Khai thấp giọng cười lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, cho dù muốn nổi giận, Tam công chúa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem môi đỏ đều là nhấp phát tím, run rẩy thân thể mềm mại. Trong lòng có vô hạn tức giận bị động bị Vương Khai ôm vào trong ngực. Đáng chết, chờ đến trong cung, nhìn ngươi còn có thể như thế nào làm càn. Tam công chúa nhíu lại lông mày, cảm thấy tràn ngập hàn ý cười lạnh nói. Nhưng mà, một màn như thế, nhìn ở phía xa cái kia ba vị thanh niên trong mắt, lại là khiến cho hai mắt vô thần, khuôn mặt suy yếu, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tam công chúa, lại bị một cái nô tài cho ôm vào trong ngực, đồng thời, còn không có nổi giận ý tứ. Cho dù bị cái kia nô tài ngôn ngữ khinh bạc, cũng là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ba người, đều có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Người như không muốn chết rất khó coi. Ra võ quán, người tốt nhất đưa người bẩn tay lấy ra. Không phải vậy, cho dù bản công chúa muốn bảo đảm ngươi, cũng là uổng công. Sắp đi đến võ quán đại môn thời điểm, Tam công chúa thì là nhấp động môi đỏ, trầm giọng cảnh cáo. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, không chút do dự thu cánh tay về. Vừa mới làm như vậy pháp, hoàn toàn là vì triệt để đả kích ba cái kia ngu dốt. Dù sao, có đôi khi, căn bản không cần động võ, cũng có thể để cho địch nhân ngăn trở gấp trăm lần. Ngươi coi bản thiếu gia nguyện ý đụng ngươi sao? Nhìn ngươi niên kỷ, cũng liền 17-18 tuổi. Muốn cái mông, không mông, muốn ngực, cũng là không có ngực. Bực này tư sắc, phong lưu phóng khoáng, được vinh dự vạn cổ phong lưu nhân vật bản thiếu gia, chính là từ trước đến nay không để trong mắt. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ sư bát phẩm chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thầm nghĩ chỉ kém nhất phẩm, liền có thể thoát khỏi lúc này công chúa. Đáng chết, mặc kệ hắn hiện tại nói cái gì, ta cũng không thể để ý tới. Chỉ có trở lại trong cung, mới hội cho hắn biết, như thế nào thống khổ. Tam công chúa híp đôi mắt đẹp, cảm thấy lạnh lùng khuyên bảo mình, ánh mắt bên trong, tràn ngập hàn ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.